Người tình nhỏ tương tư phong tử thái tử phi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xanh cô nương, tuy nữ nhi trong giang hồ có thể không câu nệ ánh mắt của người khác, nhưng cũng phải tự biết mình là ai. Y phục màu đỏ trên người Hầu Tinh Tinh bay phấp phới. Kiếm dắt sau lưng đứng ở mũi thuyền, lời lẽ thẳng thắn như vậy, lý nào Lạc Xanh lại không hiểu. Nàng nhướng mày, lấy khăn tay che mặt, rồi lên giọng đáp. Hầu nữ hiệp không thể nói như vậy được. Tôi đang sống rất tốt ở Phượng Quan Lâu. Hà cớ gì phải cuốn vào mớ hỗn độn này cùng với các người. Nhẹ nhàng vung ống tay áo. Dáng người quyến rũ tạo nên một cảnh đẹp mắt. Có điều, ánh mắt Lạc Xanh mị hoặc. Thừa dịp Hầu Tinh Tinh Tinh không kịp đề phòng, liền kéo ngọc bội bên hông nàng ta xuống để xem xét kỹ càng. Hầu Tinh Tinh vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Lạc Xanh. Lập tức lạnh lùng vung vỏ kiếm đẩy nàng ra xa. Đúng lúc này thì phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Địa điểm quay phim là một hồ nước ở ngoại ô. Nhân viên an ninh đã bao vây chặt chẽ xung quanh, ngăn không cho người hâm mộ bên ngoài làm dò dỉ tin tức. Bùi Dục Huyên và thư ký Tống Thuận Lợi tiến vào và đỗ xe cách địa điểm quay không xa. Vừa xuống xe, Bùi Dục Huyên đã trông thấy Lý Tinh La đang đứng trên mũi thuyền. Mặc dù khoảng cách hơi xa nên không nhìn được rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô chỉ qua một cái liếc mắt. Hai người trong phim dường như đang xảy ra tranh cãi. Mạc Ôn Hỉ dùng tay đẩy Lý Tinh La. Sau đó nhân vật Lạc Xanh liền rơi xuống nước. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Dục Huyên có chút nhíu mày. Anh nhớ là Lý Tinh La không hề có phân đoạn diễn như vậy. Thư ký Tống đứng ở bên cạnh nhìn hai người đối diễn ở xa, không khỏi thở dài. Ông chủ, cảnh quay này cũng quá nguy hiểm. Tôi cứ tưởng có người đóng thế. Lời còn chưa nói hết, Bùi Dục Huyên đã cắt ngang với vẻ mặt thâm trầm. Không đúng, anh nhanh chân đi tới gần hiện trường. Nếu như đang quay phim bình thường, thì xung quanh không thể hỗn loạn như vậy. Nữ diễn viên chính đang hoảng sợ la hét điều gì đó. Nhân viên công tác như ong vỡ tổ chạy tới bên bờ. Có người ném dây thừng, có người hô to, một số thì đẩy thuyền. Xảy ra tai nạn, Bùi Dục Huyên nổi giận, giọng điệu lạnh lùng. Bước chân ngày càng nhanh hơn, thư ký Tống ở ngay phía sau, ban đầu còn có thể bước nhanh để bám theo Bùi Dục Huyên, nhưng ngay sau đó anh buộc phải chạy thì mới đuổi kịp. Khốn kiếp, một đám người quay phim mà không thực hiện biện pháp an toàn sao? Đầu óc Phương Lệ bị cửa kẹp rồi à? Lý Tinh La không biết bơi, lúc này trong lòng Bùi Dục Huyên vừa lo vừa tức. Đến khi anh mang vẻ mặt nổi giận đùng đùng đi đến bên hồ, thì Lý Tinh La đã được vớt lên một chiếc thuyền nhỏ. Bùi Tổng, Phương Lệ sợ sệt nhìn anh. Bên cạnh là chị Hoa đang lo lắng cầm sẵn áo khoác và khăn lau. Tôi, không phải, hôm nay không hề có cảnh ngã xuống nước. Đây là chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bùi Dục Huyên cũng không thèm nhìn anh ta. Ngữ khí lạnh lùng và hung ác. Nếu Lý Tinh La có gì bất trắc, Phương Lệ, anh cũng đừng mong được yên ổn. Phương Lệ khóc không ra nước mắt. Hôm nay chỉ định quay bổ sung thêm một cảnh là xong việc. Ai mà ngờ lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Rõ ràng kịch bản không hề có cảnh rơi xuống nước. Anh ta xem lại đoạn ghi hình, có vẻ như là do Mộ Ôn Hỉ đầy. Đại tiểu thư Lý của tôi ơi, ngàn vạn lần cầu xin em đừng bị làm sao. Bùi Dục Huyên nhìn chằm chằm con thuyền đang tiến vào bờ. Giọng nói vừa xong của anh không lớn, nhưng đủ để khiến mọi người xung quanh cảm giác như rơi xuống động băng. Lý Tinh La và Tổng Giám đốc Tập đoàn Gia Hoa, tại sao bọn họ chưa từng nghe qua tin tức gì về hai người này? Lúc mọi người còn đang lo lắng đến mức chảy mồ hôi ròng ròng và suy nghĩ rằng liệu có phải là do giày quá bé nên Lý Tinh La đi đứng bất tiện hay không, thì cô ấy đã được đưa lên bờ. Bùi Dục Huyên lập tức tiến tới đón lấy Lý Tinh La. Chị Hoa vội vàng dùng khăn lau người cho cô. Người đàn ông sốt ruột lên tiếng. Em sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Lý Tinh là bị sặc nước. Từ lúc được cứu đến giờ vẫn luôn ho khan. Không nói nên lời. Bùi Dục Huyên lấy áo khoác từ tay trợ lý. Bọc người cô lại. Thay quần áo trước. Sau đó chúng ta lập tức đến bệnh viện. Ai ngờ lời còn chưa nói xong. Cô gái đã không trụ nổi mà ngất xỉu trong lòng anh. Tinh La, trưa hôm nay, tin tức, đoàn phim của Mạc Ôn Hỉ chơi lớn, tàn nhẫn đẩy nữ diễn viên đóng cùng xuống hồ, và một loạt bài báo với tiêu đề tương tự đã trở thành xu hướng tìm kiếm số 1 trên Weibo. Trong kịch bản vốn không có cảnh ngã xuống nước, nhưng từ đoạn video bị lộ ra ngoài, Mạc Ôn Hỉ đích thật đã đẩy Lý Tinh La không chút thương tiếc. Mạc Ôn Hỉ trong giới giải trí luôn nổi tiếng là người thẳng tính và làm việc táo bạo. Cho nên có không ít người tin vào những tiêu đề kia. Tuy fan hâm mộ của Lý Tinh La không nhiều, nhưng sự việc lần này như thể có người ở phía sau giật dây. Cố ý đặt Mạc Ôn Hỉ vào tình huống bất lợi, quần chúng ăn dưa, nếu là Mạc Ôn Hỉ thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Thủy thủ mặt trăng, đúng vậy, tính tình của Mạc Ôn Hỉ. Ôi thôi quên đi, tôi sợ bị fan cô ta mắng lắm. Dung ma ma, lầu trên hèn nhát vừa thôi. Các người có hiểu được hết đức tính của Ôn Hỉ không? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy? Chưa rõ tình hình đã đổ tội cho người khác, thật sự là ghê tởm. Star Who, ai mà biết được. Nhỡ đâu là do cô diễn viên tuyến 18 kia cố tình cọ nhiệt với Ôn Hỉ nhà chúng tôi. Ôn Hỉ vừa ngay thẳng lại trong sáng. Tôi đoán chắc chắn cô ấy đã bị cái đứa mưu mô kia lợi dụng. Khóc oa oa, Lý Tinh La, đồ gian xảo, đồ trà xanh, bạch liên hoa, đừng có vấy bẩn cô gái nhỏ của chúng tôi. Mùa hè tĩnh lặng, cảm ơn hai bạn lầu trên. Tôi cũng rất thích Ôn Hỉ. Nhưng xin vui lòng không dìm người khác. Khi sự thật còn chưa sáng tỏ thì hãy bảo vệ Mạc Mạc và đừng phỏng đoán lung tung. Cách chương.